Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, trang 157. Lục Phong nói, cảm ơn, ta nghe nói bọn họ bắt đầu biên soạn căn cứ biên niên sử. 100 năm sau, mọi người sẽ như thế nào bình phán thẩm phán đình? Pearly nhìn phương đông trắng bạch phía chân trời. Cái kia sáng sớm dâng lên địa phương. Hắn ánh mắt ẩn chứa một loại xa xưa yên lặng. Có người sẽ phê phán nó. Có người sẽ tán dương nó. Duy nhất có thể xác định chính là tất cả mọi người sẽ nhớ rõ nó. Hắn tiếp tục nói. Càng sẽ nhớ rõ ngươi. Hai tử, Lục Phong ánh mắt dừng lại ở một mảnh tuyết trắng nhung tơ trạng cánh hoa thượng. Ánh mặt trời đem nó chiếu thành nửa trong suốt kim sắc thủy tinh, không cần. Hắn mi mắt hơi hạp, tiếng nói bình đạm, phảng phất Pearly Jean mới vừa rồi theo như lời hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, huy quang cũng. Chiếu sang hắn màu đen chế phục thượng ám bạc cúc áo cùng nạm biên. Hắn thân hình đĩnh bạt, ăn mặc nghiêm cẩn, đến với hoàn mỹ ngũ quan, khác hẳn với thường nhân màu mát. Quạnh quẽ đạm bạc thần sắc không một không cho qua đường giả lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Tân sinh dây đằng quấn quanh tia nắng ban mai trung hành lang. Hắn liền như vậy đứng ở một mảnh kích động xuân sắc. Rồi lại cùng này hết thảy không hợp nhau, đình viện. Hành lang trung, rất nhiều người đều sẽ lặng lẽ quay đầu đánh giá hắn. Cuối cùng một thế hệ thẩm phán giả. Trên người hắn có quá nhiều chưa chấm hết thù hận cùng khó hiểu bí ẩn. Căn cứ phía Bắc mọi thuyết xôn xao. Có người nói hắn chết vào ám sát. Có người nói hắn trúng đạn tự sát. Duy độc viện nghiên cứu người biết. Thẩm phán giả vĩnh viễn lưu tại nơi này nhưng không ai biết nguyên do. Nhìn ta. Hai từ, Pearly nhẹ giọng nói. Lục Phong nhìn về phía hắn. Cặp kia màu xanh xám đôi mắt tuy rằng vần đục vẫn cứ sáng ngời, đó là quá mức trong sáng thấu triệt cơ trí, thiện lương cùng bi ai, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy biểu tượng, có đôi khi ta cảm thấy ngươi giải thoát. Rồi, có đôi khi lại không có, Pearly nói, 3 năm qua đi, hết thảy đều ở hướng tốt địa phương phát triển. Ngươi vẫn không thể đối mặt chuyện cũ sao? Không, đáp án lại ngoài dự đoán, Lục Phong nhìn thẳng hắn. Ngữ điệu bình tĩnh, không hề do dự, ta không có tội, không có một cái thẩm phán giả sẽ nói ra loại này lời nói, nhân loại ích lợi. Cao hơn hết thảy, Lục Phong hơi hơi nghiêng đi thân, vô tận thần huy, một cái ngược sáng cắt hình, ta chưa bao giờ dao động qua tín niệm. Ngươi vẫn sống ở trong thống khổ, ta đã từng vì thẩm phán. Thống khổ quá, Lục Phong nói. Hiện tại, mất đi hắn là ta duy nhất thống khổ, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy ôn hòa bình tĩnh hài tử. Pearly nhắm mắt lại, tựa hồ sa vào chuyện cũ. Hắn cũng không biết chỗ đi vào nhân gian, như là vì chịu khổ. Nhưng nhân gian cực khổ sẽ không tổn thương hắn bất luận cái gì bản chất. Ta thời gian vô nhiều, chỉ nghĩ tái kiến một lần tồn tại hắn, lâu dài trầm mặc. Bọn họ nhìn về phía sau lưng phòng thí nghiệm, một tường chi cách nơi đó. Tuổi trẻ trợ thủ ở bận rộn ký lục số liệu, bọn họ so ngày xưa càng bận rộn một ít. Phảng phất hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử. Từ cửa sổ vọng nội nhìn lại, tuyết trắng trên mặt đất hoành phóng một cái trong suốt hình vuông quầy. Giống thủy tinh quan bên trong thịnh phóng đạm lục sắc dinh dưỡng chất lỏng ở dinh dưỡng chất lỏng. Tuyết trắng hệ sợi tùy ý sinh trưởng bày ra, lẫn nhau quấn quanh, kết thành một chương tuyết trắng kén, loáng thoáng giống một cái nhân thể hình dạng, nó lớn lên thực mau. Từ một viên hột táo đại bào tử, biến thành trường mà mềm mại hệ sợi tụ hợp thể. Cũng giống kia chỉ bỗng nhiên biến thành nhân loại trẻ con ấu điểu giống nhau. Ở một ngày nào đó, nó bày biện ra người dáng người, ở vô số ban đêm. Lục Phong cúi người, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp hệ sợi, nhìn cái kia quen thuộc hình dáng, đó là hắn sao? Hắn hỏi Pearly Jean, hắn là một đóa vô tính sinh sôi nảy nở nấm. Bản thể cùng bào tử không hề khác nhau, ta chỉ có thể nói cho ngươi, gen không hề khác biệt, tần suất vĩnh hằng nhất trí, chúng nó ở sinh vật học ý nghĩa thượng là cùng cái. Pearly khẽ cười một chút, nhẹ giọng nói, các ngươi truyền thuyết lâu đời chung có Phượng Hoàng ở liệt hỏa chung đạt được tân sinh chuyện xưa. Kỳ thật đối với những cái đó kết cấu đơn giản sinh vật tới nói. Xác thật như thế, tử vong tức là tân sinh, sinh sản vốn chính là kéo dài sinh mệnh con đường. Hắn sẽ nhớ rõ sao? Ta không biết, Pearly lắc lắc đầu. Này quyết định bởi với linh hồn hoặc ký ức hay không cũng là một loại đã định tần suất. Một đóa nấm từ Giáng sinh liền biết chính mình hẳn là hấp thu cái dạng gì dinh dưỡng. Nó ký ức đến từ nơi nào? Ta có khuynh hướng ở vũ trụ cái kia không biết độ lượng thượng. Chúng nó là cùng cái sinh vật. Ngươi không cần vì thế lo lắng. Lục Phong đem ánh mắt rời về phía xa xôi phía chân trời. Nhất quán lãnh đạm bình tĩnh ánh mắt. Ta hy vọng hắn toàn bộ quên. Vì cái gì? Ta cùng nhân loại căn cứ chỉ cho hắn mang đến qua thống khổ. Hắn nói. Ta hy vọng hắn vĩnh viễn cảm thụ không đến này đó. Pearly lắc lắc đầu. Ngươi lại như thế nào biết thế giới này với hắn mà nói là bộ dáng gì? Lục Phong tiếng nói nhẹ nhàng rơi xuống. Cho nên ta tiếp thu hết thảy kết quả. Pearly không nói gì. Một mảnh trầm mặc. Phòng thí nghiệm bỗng nhiên phát ra dụng cụ tích tích tiếng vang. Thực nghiệm nhân viên tiếng gọi ầm ĩ. Lách cách lang cang vật thể rơi xuống đất thanh. Những cái đó thanh âm đứt quãng truyền tới, làm bên ngoài người có thể biết được bên trong phát sinh sự tình gì. Hy ngày sơ thăng, nắng sớm chiếu vào Pearly Jean già nua thể xác, như là rốt cuộc chấm dứt cuối cùng một cọc tâm sự. Hắn như chút được gánh nặng, chuyển động xe lăn hướng tới phòng thí nghiệm phương hướng, ánh mắt càng thêm ôn hòa. Lục Phong lại không có quay đầu lại, hắn đã tỉnh, Pearly Jean nói. Vì cái gì không xem hắn? Phòng thí nghiệm, một ít phân loạn tiếng vang, thật lâu về sau. Lục Phong mở miệng, ngài đã từng hỏi ta đến tột cùng như thế nào đối đãi hắn. Hắn tiếng nói phảng, phất từ thực miểu xa địa phương truyền đến. Ta nghĩ tới rất nhiều, lại là lâu dài trầm mặc. Kim sắc ánh nắng mặn quá phương đông liên miên dãy núi. Một vòng hồng nhật nhảy ra phía chân trời, ở trong gió. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi giả điêu khác. Hành hương giả bức họa, mỗi một cái đều giống hắn. Mỗi người đều từng lộ ra quá loại này thần sắc. Ở thẩm phán đã đến trước cái kia buổi tối, hắn bình tĩnh nói. Hắn là thẩm phán ta người, một tiếng cửa phòng mở. Nhẹ nhàng tiếng bước chân ngừng ở cách đó không xa, đỉnh núi. Hy quang, đám sương, gió nhẹ, một đạo thanh triệt sáng trong mềm như bông tiếng nói. Hết chương.